Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều Thái Tử Phi, tác giả Mại Man Miêu, diễn đọc Đào Mai, chương 52, Dạ Thảm Hương Khuê. Trong vòng sánh của Thái Tử, Tiết Thanh Trạch đứng nghiêng một bên, nhìn về phía nam tử mặc áo bào thêu mãng xà màu đen phía trước, vẫn một mực yên lặng, không lên tiếng. Nhớ lóp trong đôi mắt hẹp dài kia làm hắn cảm thấy như đang đứng trên bàn trong. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng đi theo Tiêu Dạ Huyền nhiều năm, hắn sao không biết đại ca đang thực sự nổi giận. Trầm mặc hồi lâu, Tiết Thanh Trạch ráng nặng ra nụ cười gượng. Đại ca đừng nhìn đệ như vậy. Nếu được chọn lần nữa, đây vẫn sẽ làm như thế. Kim Ngọc tiểu thư đến, mấy năm nay chúng ta tốn không ít tâm huyết với Bái Nguyệt giáo, nhưng lại thu được tin là tên giáo chủ chết thầm của Bái Nguyệt giáo, kẻ nuôi cổ trùng này đã chết từ 4 năm trước trong cuộc tranh chấp nội bộ rồi. Nếu còn thời gian để có thể tìm những cổ trùng còn sót lại của Bái Nguyệt giáo đem về nghiên cứu, nhưng cổ trùng đã đến quá gần tim đại ca để bất lực. Đại ca phải biết, chỉ cần có thể cứu được đại ca, cho dù muốn mạng của đệ, đệ cũng sẽ cho những thứ khác không ở trong phạm vi lo nghĩ của đệ. Mặc dù biết người trước mắt nói là sự thật, nhưng nếu động tác của nàng không đủ nhanh, một khi trùng độc thông qua vết thương chui vào trong thân thể nàng, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Dạ Huyền nhớ lại, trong ý thức mông lung, áo nàng vẫn tung tóe và thân hình nhỏ gầy lung lay, không mặn tả nhợt. Cứ nghĩ tới đó, hắn liền nhịn không được, muốn bất đến người trước mắt. Nam tử nhìn áo khoáng lông hồ bạc, dính đầy máu trên bàn, mắng xẹt qua chút lạnh lẽo. Mấy ngày tới, đừng để ta thấy đệ. Nghe vậy, Tiết Thanh Trạch rung lên, theo lời lui ra ngoài. Rốt cuộc, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Dạ Huyền. Hắn nằm ngửa trên ghế dựa, không biết đã qua bao lâu, trong phòng truyền ra một tiếng thở dài như ca. Thanh âm cực kỳ cô đơn, cực kỳ triền miên, lại mang theo kiên định không cách nào nói rõ. Màn đêm buông xuống, như ca uống xong thuốc bổ, nằm lăn qua lăn lại trên giường. Bởi vì vết thương trên tay, việc thị cấm tiệc như ca đụng vào mai vá hay sách vở. Cho dù nàng năng nỉ nào cũng không có tác dụng, quan điểm càng quả hơn. Mỗi ngày trời chưa tối, hắn đã bắn nàng về phòng nghỉ ngơi, không cho ai tới quấy rầy, nói là nghỉ ngơi dưỡng sức. Dưới sức ém của một lớn một nhỏ, cộng thêm sự giám thị nghiêm khắc của ba đại nha hoàng, Như Ca giống hệt heo nhỏ hết ăn rồi ngủ. Như Ca hôm qua lăn lại nửa ngày trời, cuối cùng cũng hơi buồn ngủ, kéo chăn mỏng lên, cứ vẻ đi gặp Chu Công. Không biết đã ngủ bao lâu, Như Ca cảm thấy trên cánh tay hơi ngứa, nghĩ rằng trong phòng có muỗi, thuận tay đập một phát, chỉ nghe bóp một tiếng. Nàng lập tức thức tỉnh, thấy người ngồi ở ghế đầu bên giường bèn giật mình bật dậy. Người này không phải nên ở nhà dưỡng thương sao, thế nào lại xuất hiện tại phòng ngủ của mình? Như Ca thấy nam tử nhìn mình chăm chú, vừa tức vừa thẹn. Chiến thần bắt địa bảo vệ quốc gia gì chứ, mình tốn nhiều máu như vậy, rốt cuộc cứu phải một tên hảo sát nửa đêm đột nhập vào phòng ngủ nữ tử. Lưu manh, nàng sờ sờ y phục vẫn chỉnh tề. Như Ca bực mình nói, đêm đã khuya, thế tử xuất hiện ở đây sẽ rằng có nhiều bất tiện, mời về cho. Ngọc Như Ca đánh con cháu hoàng thất phải bị tội gì? Dòng nam tử khàn khàn, nhưng một phần nguy hiểm cũng không có. Nghe vậy, Như Ca thận trọng nhìn, trên má phải người nọ quả thật có một vết đỏ hình bàn tay. Không phải vừa rồi bị mình đánh trong vô thức chứ? Như Ca có chút giật mình, nhưng nhớ tới hành động xấu của người này, mạnh dạn hơn, định xuống giường đã bị người ngồi bên mép giường ngăn trở. Vì vậy dứt khoát ngồi chậm hổm trên giường hỏi. Đêm khuya, thứ tử xông vào khuê phòng thiếu nữ, không biết vì chuyện gì. Nam tử nhìn cô gái nhỏ trước mắt, trong mắt sâu thêm, cúi người tới gần, nói bên tai Như Ca. đến thăm người ta yêu. Âm thanh của nam tử gần như nỉ non, và mặt Như Ca lập tức đỏ bừng. Không biết xấu hổ, ai là người hắn yêu chứ? Như Ca ngẩng đầu lên, cũng muốn đáp lại một cách mỉa mai, nhưng bắt gặp đôi mắt sâu lắng của nam tử, hồi lâu mới lắp bắp lên tiếng. Chỉ sợ thái tử tìm lộn chỗ rồi. Người yêu của thái tử đều ở trên những bức họa mỹ nhân trong cung đó. Như Ca chưa kịp nói hết, đôi môi đã bị ngăn lại. Không để nàng nói nữa, hắn cúi đầu hung hăng muốn chặn môi nàng, điên cuồng hấm thu thơm ngọt bên trong, tùy ý và bá đạo, một tay để bên hông nàng, ôm chặn nàng vào lòng. Tổng hai đời, Như Ca chưa từng bị hôn mãnh liệt như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn không biến phản kháng, đôi khi phản kháng được, đôi tay đã bị nam tử ép vào ngực, chẳng thể động đậy. Nhất thời khẩn trương, nước mắt nhanh chóng ngưng tụ. Lúc này, trong lòng Như Ca vô cùng tủi thân. Kiếp trước, mình vì hắn mà bị cuốn vào âm mưu hủy diệt cả đời mình. Nhưng giờ mình của hắn còn bị hắn bắt nạt, thật vô lý mà. Nàng nhớ tới cảnh ngộ kiếp trước, tỉnh táo, sinh nhạt gì đều không còn nữa, nước mắt rơi như mưa. Nam tử đang gần như suy dại, thấy nước mắt trên mặt nàng lập tức dừng lại, nghĩ mình đã dọa nàng sợ, thân trọng dùng hai tay gạn nước mắt cho nàng, tim như bị dao cùng xoáy vào, đừng khóc. Hắn cực kỳ yêu nàng, chỉ muốn dùng hành động nói cho nàng biết tình cảm kìm nén bấy lâu của hắn mà thôi, không ngờ lại làm nàng khóc. Tiêu Gia Huyền quả thật muốn đấm tường. Huynh khi dễ người. Như Ca nghe thấy lời nói mang theo thương tiếng của nam tử, biết người trước mắt hoàn toàn không có nguy hiểm, không càng giữ. Là ta khi dễ người, đừng khóc, đừng khóc. Như Ca chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, chỉ biết là không ngừng được, đã sắp 40, không đúng, là 540 tuổi mà không biết nước mắt ở đâu nhiều dữ. An ủi thế nào cũng vô dụng. Tiêu Gia Huyền rành mặt người trong lòng khóc cho đã, vỗ vỗ lưng người đã khóc, cơ hồ đến đau xóc hồng. Không biết qua bao lâu, bán khí của nàng hình như đã phán tiết xong, tiếng khóc dần dần ngừng lại, mặc cho Tiêu Gia Huyền la mặt dùng. Chị tức giận ngồi trên giường. Như Ca đánh con cháu hoàng thất, tội đáng chết vạn lần. Tiêu Gia Huyền thấy Như Ca rốn cuộn không khóc nữa, phát xứng vui mừng, vút vố mấy sợi tông rối trên mặt nàng, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Ta cho phép nàng đánh, nếu còn chưa hết giận cứ tiếp tục. Nói xong, Tiêu Gia Huyền nắm tay Như Ca đưa tới mặt mình. Như Ca cả kinh giật ta lại, nhắm mắt đau đớn trên tay truyền đến khiến nàng hít vào một hơi. Như Ca bất đắc dĩ nhìn cổ tay mình, vết thương vừa khép lại không bao lâu đã rách ra, đồ trắng trên tay rất nhanh hiện ra vết máu. Tiêu Gia Huyền nghe thấy tiếng hít khí của Như Ca, cũng thấy được vệt máu, nhất thời chân ta luống cuống. Như Ca thấy vẻ hốt hoảng trên mặt nam tử, tức giận đã chiêu hơn phần nữa. Nàng dùng tay trái không bị thương chỉ về phía bàn trang điểm bên phải gian phòng. Trên bàn có nước sạch, dưới bàn có hồng thuốc, trong đó có thuốc cầm máu và băng. Theo chỉ dẫn, Tiêu Gia Huyền nhanh chóng đem hồng thuốc và nước sạch tới, mở hộp thuốc ra, tìm một bình thuốc khi chứa bộ mũi cầm máu và một miếng vải băng, đặng ta Như Ca lên gối xứ, cẩn thận tháo miếng vải và thấm máu trên tay nàng ra, gắn bộ cầm máu lên, dùng nước rửa sạch máu tụ chung quanh, rồi dùng băng mới quấn lại. Tất cả động tác giống như một tín đồ thành kính, khiến người ta nhìn thấy mà lòng mềm nhũn. Tiêu Gia Huyền cầm tay Như Ca nhìn hồi lâu, thấy vết thương không tiếp tục chảy máu, mới đặt tay nàng xuống nệm gấm. Trong phòng, hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Tiêu Gia Huyền không nhịn được, định chạm vào mặt nàng, lại bị Như Ca nghiêng người né tránh. Tay hắn dừng giữa không trung, nhẹ giọng nói, ta yêu nàng. Thiển tha trong mắt hắn, lên nỗi êm ái, khiến lòng Như Ca thoáng xúc động, lại nghĩ đến thân phận của người trước mắt, mà phần rung động này nháy mắt ngừng lại. Nhưng người ngồi đối diện, trầm mặn chốc lát mới mở miệng. Như Ca, tính tình kiêu ngạo cả đời, chuyện không làm thiếp. Lại thêm hay ghen, không cho phép phu quân mình có hồng nhan tri kỷ khác. Nếu thế tử chỉ là nhân thời thích thú,

nam nhân bị thiến, cái đó còn có thể chết đi sống lại. Như cây khô gặp mưa xuân mà hồi sinh không? Cho dù là hoa trà, tôi rằng cũng không có bản lĩnh đó, Như Ca lắc đầu một cái. Ha ha, Ngọc Tĩnh Nhã thấy Như Ca lắc đầu cười lớn lên, cười đến mức thân thể cơ hồ muốn đổ. Như Ca liền vội vàng tiến tới đỡ nàng ta, bụng lớn như vậy, đứa té cũng không phải chuyện đùa. Đúng vậy, sao có thể có loại khả năng này? Kỳ lạ là bọn họ lại rất tình. Không biết đại thiếu gia có phủ Kim Lan Hầu có tâm tư gì mà ngày ngày chạy tới phủ tướng quân, hay cả một đạo sĩ về luyện đan, nói chỉ cần uống đan dược của đạo sĩ này là Lý Ngọc Đình có thể biến thành nam nhân cực thủ lần nữa. Hiện giờ ở ngoài phủ tướng quân đều trắng bùa, cả phòng bếp cũng không bỏ qua. Đạo sĩ đúng, mặc áo bào đen, râu bên mép vẫn ngược lên, cự xưng là Trương Thiên Sư ở lĩnh Nam, cấp bằng lãnh đang người ta cải tử hồi sinh. Mở một tờ giấy trắng ra, đốt lá bùa rồi quơ quơ trên giấy trắng mấy cái. Trên giấy trắng liền xuất hiện một mỹ nhân đang múa, vung ta lên bùa tát, mỹ nhân cũng biến mất. Mặc dù nhìn rất thật, nhưng Trung Quy ta vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Không thể không nói, trực giác Ngọc Tĩnh Nhã là cực kỳ chính xác. Trên Thương Thiên Sư này, Như Ca biết rất rõ, lão nguyên là kẻ bị bợm, tinh thông một ít kỹ xảo kỳ lạ. Sao được Âu Dương Thiệu thu nhận, thay hắn nhiều chuyện bại hoại. Năm đó, chính là Trương Thiên Sư nói rằng, nàng và Âu Dương Thiệu có duyên vợ chồng ba đời ba kiếp, cũng y như là Ngọc Tĩnh Nhã kể. Bày ra một tờ giấy trắng, đốt bùa lên thì trên giấy hiện lên ba chữ tam thế. Vì vậy Như Ca mới lầm tưởng Âu Dương Thiệu là người chồng trời định của mình. Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua lão dùng một loại nước đặc biệt để trên giấy trắng sẵn, mắt thường nhìn không thấy, nhưng chỉ cần hơ lửa là hình vẽ hiện lên. Âu Dương Thiệu làm vậy tất nhiên là có âm mưu, lần này sợ rằng tướng phủ thực sự gặp nạn rồi. Tỷ đã biến không đúng, ta không nhắc nhở tướng quân đề phòng, hiện giờ dù sao thì cũng là người phụ tướng quân. Ta dĩ nhiên biết đạo lý, môi hở răng lạnh, nhưng ta nói có ai nghe đâu. Người cũng biết vừa nghe Ngọc Gia Nhàn cần tiền chữa bệnh, Âu Vũ đã cho mượn hơn 10 vạn lượng. Hiện giờ Lý gia ai ai cũng xem đại công tử phủ Kim Lan Hầu là người nhà. Ta vừa nói ra liền bị Trương Thiên Sư nói là có tướng khách chồng. Phu nhân nghe xong không thèm giả bộ hòa nhã với ta nữa. Giờ ta sống ngày nào hay ngày nấy, hy vọng có thể thuận lợi sinh được nhi tử, tương lai nhờ cậy vào nó mà thôi. Như Ca thấy Ngọc Tĩnh Nhã như vậy, không biết nói gì cho phải. Mấy đứa con trai Lý gia đều thành thái giám, hiển nhiên là bọn họ ôm kỳ vọng cực lớn, cộng thêm Âu Dương Thiệu tính toán thật sự cẩn thận, đã thành công trở thành quý nhân của Lý gia. Ngân phiếu kia e là để chẳng miệng Ngọc Gia Nhàn. Trong mắt Lý gia, Ngọc Tĩnh Nhã trước sau vẫn là người ngoài, nói ra không được tin tưởng cũng đúng. Vậy tâm tỷ phải ráng giữ gìn sức khỏe, ta hiển nhiên sẽ chăm sóc nó thật tốt. Xa xa bụng trên mặt Ngọc Tĩnh Nhã tràn đầy tình mẹ. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì người làm phụ tướng quân đánh gọi người. Nhìn theo bóng lưng Ngọc Tĩnh Nhã, Như Ca đột nhiên cảm thấy nàng ta thật đáng thương. Nghe Thất Mama nói thân ngài Ngọc Tĩnh Nhã đối với lão phu nhân Trịnh Thị vô cùng cung kính, cái nàng như vậy lão phu nhân lại thờ ơ không quan tâm, tận khiến lòng người lạnh lẽo. Như Ca nghĩ, nếu không nhờ mình hay tặng quà hiếu kính và vì mình có giá trị lợi dụng, ta rằng cảnh ngộ của mình cũng không khá hơn là bao. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.